ngăn cản cơn tức giận ngập trời của Cù Hạo. Cù Hạo nhìn thấy đôi môi vẫn còn hồng nhuận của Kỳ Nhiên Tân, là màu sắc đã bị trà đạp qua, máu sộc thẳng lên não, một tay kéo Kỳ Nhiên Tân ra, một tay nắm thành nắm đấm vung thẳng về phía đầu Tần Nghi. Cách chương.